Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 583. Trọng thương. Phản vật chất đạn đạo ập vào trước mặt. Cứ việc Liệp Báo cảm ứng hướng Daisy truyền lại ra rất nhiều nguy hiểm tín hiệu, nhưng nàng cũng vô pháp tránh né. Nàng dưới thân chính là Wanda, bọn họ phi thuyền, vận dụng lượng tử bao cổ tay chung hơn phân nửa năng lượng, vội vàng gian trong người trước bố trí một tầng hậu 10 mét cao 5 mét kim sắc cụ hiện cái trán. Đồng thời lại dùng tự thân năng lượng đem chính mình cùng phi thuyền bao vây lại, gần có thời gian ở tinh thần thế giới nhắc nhở Wanda phòng ngự. Lúc sau mang theo phản vật chất đạn đạo liền đến trước mắt. Vật chất cùng phản vật chất đại nổ mạnh dễ như trở bàn tay liền xé nát Daisy bố trí cụ hiện phòng ngự. Nàng tự thân năng lượng độ tinh khiết còn mạnh hơn với bao cổ tay cụ hiện, nhưng cũng gần kiên trì nửa giây nhiều, liền có bị cao năng lượng đột phá xu thế. A, thời khắc mấu chốt, Wanda ở phi thuyền nội thế nàng chắn một chút. Màu đỏ tươi ma lực ý đồ ăn mòn phân giải nổ mạnh sinh ra năng lượng, Daisy chỉ nhìn thoáng qua liền biết nàng ngăn không được. Universal chất óp chút, cái này bom lực phá hoại quá lớn. Dựa vào đơn vị thân thể năng lượng rất khó ngăn trở, mau đi ốc sên xác tránh né. Nàng lần thứ hai giá khởi năng lượng hộ thuẫn. Thế Wanda tranh thủ thời gian, liên xô dũng cầu Cosmo động tác bay nhanh. Lúc này đã vọt vào ốc sên xác. Cái này xác có thể làm chúng nó anh em cùng cảnh ngộ qua sông vũ trụ. Cứng rắn trình độ có thể thấy được một chút, tổng cộng 2 cái ngạnh xác. Wanda chiếm cứ một cái. Địa tinh cùng dũng cầu xài chung một cái, Daisy nhưng thật ra tưởng đi vào. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, năng lượng hộ thuẫn vẫn là bị oanh xuyên. Thật lớn năng lượng bùng nổ hoàn toàn đem nàng thổi quét đi vào, trong cơ thể tràn đầy vô cùng năng lượng như là đột nhiên mất đi liên hệ. Tế bào chi gian trồng chất đại lượng phản vật chất, nàng trong cơ thể năng lượng vận hành hệ thống toàn diện hỏng mất. Đồng thời đại lượng tia gamma ở phá hư nàng tế bào. Làn da bay nhanh hoại tử, cơ bắp héo rút, tinh xảo như ngọc khuôn mặt càng là khô khốc đi xuống, nổ mạnh dư ba vẫn là đánh thượng các nàng. Tiểu phi thuyền, ở mãnh liệt Havoc hạ, phi thuyền bị xé thành mảnh nhỏ. Daisy không kịp đau lòng, cố nén trong cơ thể không khỏe. Chảo một cái đã bắt được đại ốc sên ngạnh xác, đầu đau đến phảng phất vỡ ra. Trong cơ thể năng lượng khô khốc, một búng máu vừa mới phun ra tới đã bị sốt cao năng lượng hóa khí. Lúc sau tim phổi nội tạng càng là tiến vào một cái xưa nay chưa từng có suy bại giai đoạn, nàng bị thương rất nặng, bên ngoài thân còn có đại lượng phóng xạ. Lúc này không thể tiến ốc sên xác thương tổn Wanda, cố nén tế bào trung truyền đến đau nhức, mượn dùng nổ mạnh ánh lửa, duỗi tay hư dẫn. Thao tác dẫn lực đem chính mình cùng ốc sên xác hướng mặt đất kia viên vô danh tinh cầu đẩy đi. Ốc sên xác đối 3.000 km chiến hạm tới nói quá nhỏ. Chiến hạm vẫn luôn ở dùng dày đặc laser bao trùm đà kích Gladiator bên kia. Các nàng nơi này chỉ có vài đạo laser thúc, nhưng là các nàng vận khí có điểm không tốt. Oanh một tiếng, một đạo laser chó ngáp phải ruồi. Vừa lúc đánh chúng ở vào rơi xuống giai đoạn ốc sên xác, mãnh liệt chấn động làm Daisy bắt lấy ốc sên xác tay không khỏi buông lỏng, tay mắt lanh lẹ. Wanda chuẩn bị giữ chặt nàng, có phóng xạ. Một hồi liên hệ, nàng mạnh mẽ phát lực, đẩy ra Wanda, thân thể hướng phía dưới nhanh chóng trụy đi, lúc này đã vô pháp dùng siêu cấp thị lực. Đại não một trận choáng váng. Chỉ có thể thấy ốc sên xác hướng về một cái khác phương hướng quay cuồng mà đi. Cụ thể vị trí vô pháp phán đoán. Thoạt nhìn hai bên khoảng cách không gần. Duy nhất tin tức tốt chính là các nàng đều tiến vào tinh cầu tầng khí quyển. Nhiều ít có điểm che lấp hiệu quả. Mà Universal chất óp chút kỳ hạm trung bay ra rất nhiều loại nhỏ phi thuyền đều hướng Gladiator. Bên kia đuổi theo, viên tinh cầu này tầng khí quyển cũng không hậu. Đỉnh cực nóng không khí cọ sát, thân thể nội bộ còn có phóng xạ cùng sốt cao phản ứng. Daisy mơ mơ màng màng cảm thấy chính mình trong ngoài đều phải thiêu hồ. trước mắt gió mạnh không ngừng đánh sâu vào tầm nhìn, nàng đại khái nhìn một chút mặt đất. Khống chế thân thể hướng mặt đất tựa hồ là một mảnh màu xanh lục khu vực trụy đi. Màu xanh lục liền ý nghĩa có thực vật có nguồn nước. Nói như thế nào cũng so hoang mà cường đi, thời gian tại đây một khắc tựa hồ trở nên cực chậm. Nàng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Ở tới gần mất đi ý thức trước. Rốt cuộc rớt xuống tới rồi mặt đất, răng rắc một tiếng. Một viên to bằng miệng chén đại thụ bị nàng trực tiếp đâm đoạn. Bẻ gãy chạc cây ở nàng cái trán cắt một cái miệng to. Ngày xưa cường hãn tự lành lực lúc này đều bị trong cơ thể phản vật chất ức chế. Căn bản không có có hiệu lực. Máu tươi hồ nàng vẻ mặt, huyết lưu đầy mặt nàng ghé vào bùn đất. Chỉ cảm thấy cả người đều đau. Đại não càng là mỏi mệt tới rồi cực điểm, chỉ tới kịp cấp Oanda đã phát một cái bình an tin tức. Nàng liền một chút sức lực đều không có, đỏ thẫm áo choàng thượng tất cả đều là phá động. Màu lam quần áo nịt cũng tổn hại nghiêm trọng, trời cao rơi xuống. Nàng một cái chân trái ở tiếp xúc mặt đất thời điểm. Cũng vặn vẹo thành một cái kỳ quái hình dạng, quá mệt mỏi. Nàng không biết truy binh khi nào sẽ tới. Lúc này cần thiết chạy trốn. Đáng tiếc thân thể bò hai bước liền hao hết sức lực, không được. Thiên vương lão tử tới cũng không được. Hiện tại nàng yêu cầu nghỉ ngơi một hồi. Mí mắt sắp tới đem nhắm lại thời điểm. Daisy nhìn đến nơi xa đi tới hai cái kỳ quái sinh vật, một cái thoạt nhìn chừng 7-8 mét cao thật. Lớn thụ nhân. Đầu vai hắn ngồi một cái chỉ có nửa thước rất cao tiểu thụ nhân vỗ đại thụ người đầu. Chỉ Daisy, đại thụ hình người là tự hỏi thật lâu. Cuối cùng cánh tay biến thành cành cây. Đem tiểu thụ nhân đặt ở trên mặt đất ta là Groot. Com tiểu thụ nhân cũng liền nửa thước cao. Đối nàng đầy mặt huyết ô bộ dáng tựa hồ rất kỳ quái. Mắt to đen nhánh tò mò mà nhìn vài lần, Groot như thế nào ở chỗ này? Cái kia kỳ quái bom rốt cuộc là thứ gì? Còn có nhóm người này vì cái gì muốn tập kích chính mình? Tôn tặc nhóm, chờ lão tử quay đầu lại bắt được Power Stone. Ta nhất định lộng chết các ngươi. Các loại lung tung rối loạn ý niệm này lên trái tim. Vấn đề quá nhiều. Daisy đại não không kịp tự hỏi. Người liền hôn mê bất tỉnh, ta là Groot. Daisy, Daisy, người có thể nghe thấy sao? Ta là Groot, bên tai có thể nghe được thụ nhân không ngừng vây quanh nàng đảo quanh. Nhẫn chung ngẫu nhiên còn kèm theo Oanda kêu gọi. Không biết qua bao lâu, Daisy chậm rãi tỉnh táo lại, mí mắt như là có ngàn cân chi trọng. Nghị lực vẫn luôn không tính cường nàng phí hơn nửa ngày công phu mới mở một đạo phùng, nàng lúc này. Hình chữ đại, ra, nằm trên mặt đất, động thủ chỉ đều lao lực, mở ra nhẫn thượng trò chuyện công năng. Nhưng là nàng không khai hình ảnh. Thanh thanh giọng nói như là bị lửa đốt quá giống nhau khô khốc. Ta không có việc gì. Các ngươi ở địa phương nào? Oanda hình ảnh bị Danger tự động truyền trở về. Danger vì làm nàng xem đến phương tiện. Vừa lúc Huyền ngừng ở nàng trước mặt. Màu lam nhạt quầng sáng thoáng hiện. Làm vẫn luôn ở bên cạnh quan khán tiểu thụ nhân Groot tò mò mà chọc hai hạ bởi vì chỉ có một bên mở. Ra hình ảnh công năng, cho nên nàng bên này có thể nhìn đến Oanda, nhưng là Oanda nhìn không tới nàng, cảm tạ thượng đế. Sô-cô-la nói kia băng ra hỏa gọi là gì Universal Church of Truth. Bọn họ người đang ở không ngừng tìm tói, hình như là ở tìm Gladiator. Hiện giờ ngươi hôn mê nửa giờ, viên tinh cầu này thoạt nhìn rất lớn. Bọn họ tìm tòi còn phải tốn phí một ít thời gian, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.